Kình Thiên Kiếm Đế, chương 328, đánh bại Sa Thông Thiên, canh thứ 5. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nhìn thấy hắn bốn tòa phù đài trên đều đã quyết ra người thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà giờ khắc này, Hoa Thanh Hải nhắc nhở. Chư vị, hương dây cháy hết còn có nửa khắc đồng hồ, nắm chặt thời gian thời gian phải đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không được Kim Thu, Hướng Thiên, Huyết Kiếm Khách đều quá mạnh, căn bản đánh không lại. Mà Độc Long đảo chủ Thiên Võ cảnh thất trọng thực lực, ai đi lên cũng phải bị hắn Độc Long thú cho ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Duy chỉ có đệ ngũ phù đài, Mã Đức Sa Thông Thiên hàng này cũng không phải dễ chọc hắn là muốn ăn thịt người xong, năm tòa phù đài người thắng, lập tức phải xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta không có cơ hội, rất nhiều võ giả mất hứng trở lại trong quảng trường, không có ở đây tiếp tục xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Thu, Hướng Thiên, Huyết Kiếm Khách bọn hắn đều đánh không lại, mà Độc Long đảo chủ chớ nói chi là. Còn như đệ ngũ phù đài bên trên, Sa Thông Thiên là muốn ăn thịt người, không ai có thể ngăn trở hắn nộ hải đao chảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều đã quyết ra thắng bại sao? Được rồi, vui chơi thời gian kết thúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch bàn tay nhẹ nhàng vỗ túi đựng đồ, một thanh lợi kiếm từ trong bay ra. Kiếm, xuất khiếu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh ca kiếm bay ra, rơi vào Lâm Bạch trong tay, kiếm phong chỉ một cái Sa Thông Thiên. Lúc này Lâm Bạch cầm kiếm, toàn thân khí thế đều trở nên không giống nhau, trên mặt không có cái kia một bộ cà lơ phất phơ dáng dấp, ngược lại trở nên sắc mặt lạnh lùng, tay cầm lợi kiếm, cả người tựa như một ngọn núi cao, cao không thể chạm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đùa giỡn kiếm, ha ha ha, ta xem ngươi là đang đùa thiện Sa Thông Thiên nổi giận mà chém đến thời điểm, nhìn thấy Lâm Bạch lấy ra lợi kiếm, nhất thời khinh thường châm chọc cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như ngươi bây giờ quỳ trên mặt đất cầu lão tử cũng nhất định muốn giết ngươi. Chết đi cho ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sa Thông Thiên mang theo vô biên gào thét nổi giận mà chém đến. Nổ hải đao chảm đao thứ ba ầm ầm rơi xuống, thiên địa bên trong, một cây đao ảnh từ thiên đánh rớt, lực lượng khổng lồ dung sụp hư không, đem toàn bộ đệ ngũ phù đài đều chấn đắc kịch liệt lay động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ tại đệ ngũ phù đài thượng võ giả, nhao nhao hoảng sợ hét sầm lên. Mặc dù một đao này không có chém về phía bọn hắn, mà bọn hắn nhưng là cảm thụ được cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng, để bọn hắn kinh hồn táng đảm tự nhận chính mình vô pháp đón lấy kinh khủng này một đao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm ý, Sơn Hà Vĩnh Tịch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nắm chặt thanh ca kiếm, lục phẩm linh khí uy lực ầm ầm bộc phát ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm phong tận trời, nổi giận chém mà xuống. Ùng ùng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Thiên địa bên trong một mảnh rung động, một đạo kiếm khí tựa như chém vỡ nhật nguyệt tinh thần đồng dạng từ trên trời giáng xuống, gào thét ở giữa, nghiền nát Sơn Hà đại địa, nhằm phía Sa Thông Thiên đao cương bên trên. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai đạo lực lượng hung hãn nổ mạnh mà ra truyền đến bát phương một mảnh rung động. Toàn bộ đệ ngũ phù đài, liền bắt đầu tựa như mạng nhện đồng dạng nứt ra mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngăn cản, đỡ được, khó có thể tin, hắn cương nhiên lập tức nổi giận chém đao chảm đao thứ ba. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta trời à, hắn lại là một cái kiếm tu, chấm, vậy hắn làm sao vừa rồi không xuất kiếm, mà là phải dùng quả đấm cùng Sa Thông Thiên đánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khó có thể tin khó có thể tin một đám võ giả bị Lâm Bạch bộc phát ra lực lượng cho thật sâu kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này có điểm tại Triều Dương cung bên trong lực áp quần hùng thiếu niên thiên tài tư thế nha. Hoắc Thư siết chặt quả đấm, hắn tin tưởng vững chắc Lâm Bạch không có khả năng chỉ có như vậy một chút năng lực, bằng không lời nói, hắn cũng không xứng tại Triều Dương cung nội lực áp quần hùng. Ta quên, hắn bái Linh Kiếm Tông, mà Linh Kiếm Tông nhưng là một cái kiếm tu tông môn Tô Tiên Mị nhìn thấy Lâm Bạch xuất kiếm, nhất thời minh bạch trước đó Lâm Bạch bất quá là đang chơi đùa mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ hắn xuất kiếm, cái kia Lâm Bạch liền muốn dùng bản lĩnh thật sự. Không có khả năng, không có khả năng, tại cùng trong cảnh giới, đều không ai có thể lập tức ta đao thứ ba, mà ngươi cùng ta chênh lệch ba cái cảnh giới, ngươi làm sao có thể lập tức ta đao thứ ba. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xa Thông Thiên hai mắt trừng lớn, kinh hãi liên tục gầm thét. Trong bụi mù, Lâm Bạch thân ảnh chợt lóe lên, hóa thành một đạo thiểm điện, đánh úp về phía Xa Thông Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng lãnh kiếm phong từ trong hư không một kiếm đâm ra thẳng đến Xa Thông Thiên trên cổ họng mà đi. Cốt ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xa Thông Thiên thân hình cuốn một cái, muốn đánh văng ra Lâm Bạch một kiếm. Phiêu phong trấn hải, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm pháp thi triển, Lâm Bạch một kiếm đem Xa Thông Thiên đao cương chém vỡ, sau đó một kiếm bay hướng mà đi, kiếm quang nhất thời gào thét bắn trúng Xa Thông Thiên trên ngực. Phốc suy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xa Thông Thiên phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể bay rớt ra ngoài, đường kính rơi vào trong nước biển. Xa Thông Thiên bại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên võ cảnh ngũ trọng Xa Thông Thiên cương nhiên thua ở một cái thiên võ cảnh nhị trọng võ giả trong tay. Người này rốt cuộc là ai vậy, cương nhiên tại thiên võ cảnh nhị trọng cảnh giới, có sức mạnh đánh bại thiên võ cảnh ngũ trọng võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết a, người này lạ mặt, nhìn không giống như là Đông Hải võ giả. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, hắn bốn tòa phù đài thượng võ giả Kim Thu, Huyết Kiếm Khách Hướng Thiên, Độc Long Đảo Chủ, mỗi một vị đều là tại Đông Hải bên trên tên chấn nhất phương kiêu hùng, duy chỉ có tên tiểu tử này nhìn lấy lạ mặt, thật giống như vô căn cứ nhô ra đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này có năng lực càng ba cái cảnh giới đánh bại Xa Thông Thiên, tuyệt không phải là kẻ đầu đường xó chợ, cũng không khả năng là hạng người vô danh. Một đám võ giả nhốn nháo ồn ào lại nói tiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những thứ này Đông Hải võ giả, mặc dù nghe thấy có một người gọi là Lâm Bạch võ giả tại Triều Dương cung lực áp quần hùng, thế nhưng bọn hắn chưa từng thấy qua Lâm Bạch dáng vẻ. Cho nên, bọn hắn tự nhiên không có khả năng nghĩ đến, đứng trước mặt bọn họ thiếu niên này, chính là mấy ngày trước tại Triều Dương cung bên trong lực áp quân đội sở hữu thiên tài kiếm trảm tứ đại tông môn kiệt xuất đệ tử, danh chấn thần võ quốc Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xa Thông Thiên từ trong nước biển ló đầu ra, tàn bạo nhìn lấy Lâm Bạch. Bác Sa Ngư cư nhiên không có ăn hắn. Lâm Bạch cảm thấy ngoài ý muốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng sau đó, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, cái này Ác Sa Ngư đều là cùng Sa Môn nuôi nấng linh thú, mà Xa Thông Thiên là cùng Sa Môn cao tầng, hắn tự nhiên hiểu được khống chế những thứ này Ác Sa Ngư phương pháp. Cho nên, tại Xa Thông Thiên rơi vào trong nước thời điểm, những thứ này Ác Sa Ngư động đều không động, cũng không dám ăn Xa Thông Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi còn muốn lên đây đánh một trận sao? Bây giờ còn có thời gian. Lâm Bạch nhìn lấy Xa Thông Thiên nói rằng. Hoa Thanh Hải trong tay hương dây còn không có cháy hết, còn có một chút thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là thời gian không nhiều, tối đa còn có 10 cái hô hấp tả hữu. Xa Thông Thiên đã biết chính mình không có khả năng tại 10 cái hô hấp bên trong đánh bại Lâm Bạch, huống hồ hắn hiện tại thụ thương, đang cùng Lâm Bạch đánh tiếp cũng không có ý nghĩa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi chờ, lão tử sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Xa Thông Thiên hồn hển tức giận mắng một tiếng, ké vào một cái Ác Sa Ngư trên lưng, bị đầu này Ác Sa Ngư vận chuyển đến bên bờ. Xa Thông Thiên chịu thua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là đệ ngũ phù đài bên trên bây giờ còn có hơn 20 võ giả a, thời gian vừa nhanh đến, vậy làm sao tính thắng bại a, đúng vậy, còn có nhiều người như vậy đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều võ giả lại nói tiếp. Tại đệ ngũ phù đài bên trên, theo lấy Lâm Bạch đánh bại Xa Thông Thiên, sẽ chả chỉ còn lại có 25 võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khả thì ở giữa cũng nhanh đến, vậy làm sao tính thắng bại đâu. Hoa Thanh Hải cao mày một chút, nói rằng, nếu như đã đến giờ, đệ ngũ phù đài phía trên còn có vượt lên trước hai cái võ giả tại lời nói, vậy kế tiếp liền cử hành một đấu một luận võ là được, thẳng đến quyết ra cuối cùng người thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra muốn tỷ võ thiếu niên này coi như kiếm pháp tại lợi hại, cũng không khả năng tại rất ngắn 10 cái hô hấp ở giữa đánh bại hơn 20 người a, đúng vậy, muốn tỷ võ. Góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như là một versus một lời nói không chừng còn có chút khả năng đánh bại thiếu niên này. Có chút võ giả thấp giọng nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Thanh Hải nói rằng, đệ ngũ phù đài thượng võ giả, không muốn đang xuất thủ, thời gian còn có 5 cái hô hấp thì sẽ đến, các ngươi nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị luận võ a, không cần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Thanh Hải vừa mới nói xong, Lâm Bạch đã nói. Nghe thấy Lâm Bạch câu này, không cần, xung quanh võ giả nhao nhao một tiếng kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không hiểu nổi Lâm Bạch muốn làm gì. Hiện tại còn thừa lại 5 cái hô hấp thời gian, ta cho các ngươi 3 cái hô hấp thời gian suy nghĩ, hoặc là các ngươi chính mình ly khai, hoặc là ta tại 3 cái hô hấp sau đó, đem toàn bộ các ngươi đều giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi nói rằng, nhớ kỹ các ngươi chỉ có 3 cái hô hấp thời gian suy nghĩ. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.